Đào trước sinh xuân, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Nguyệt được Thẩm Thanh phân phó, mang tới mấy cái vú già thừa dịp bóng đêm chạy tới Liễu Thị viện tử. Liễu Thị đã ngủ lại, nhưng nàng còn chưa ngủ. Nàng nằm ở trên giường trằn trọc, đã lo lắng hai đứa con trai, lại lo lắng phu quân sẽ trách phạt nàng. Liễu Thị trong phòng hạ nhân cũng đều lo lắng bất an. Các nàng cùng Liễu Thị không đồng dạng. Các nàng phần lớn đều là Thẩm gia gia sinh con. Dù cho chính mình không có trải qua, từ trưởng bối trong miệng cũng biết giống Liễu Thị loại này không nhà mẹ đẻ dựa vào chính thất phu nhân. Một khi thất sủng hạ chàng bi thảm đến mức nào, cho dù sinh hai cái lang quân thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn dám vi phạm lang quân ý nguyện không thành? Lại nói Thẩm gia cũng không phải huân quý người ta, trưởng tử cũng không phải là trọng yếu như vậy. Thẩm gia trọng yếu nhất chính là sẽ hội đọc sách làm quan. Đám người đang nghĩ ngợi muốn hay không ngày mai lại đi tiền viện thám thính tin tức lúc, cửa sân bị gõ, giữ cửa bà tử đều đã ngủ. Thẳng đến một tiếng sau, một thanh âm vang lên, tiếng đập cửa đem nàng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nàng mê hoặc chừng mở to mắt, thấy bên ngoài y nguyên lờ mờ một mảnh, mà cái kia tiếng gõ cửa dồn dập rõ ràng là ý đồ đến bất thiện. Nàng bỗng dưng dùng mình một cái. Đến rồi, nàng liền giày cũng không kịp xuyên, chân trần run rẩy đi mở cửa. Bà tử mượn người tới đèn lồng ánh nến, miễn cưỡng xem ra người tới là Thẩm Thành gia. A, người nửa đêm đến nữ quân trong viện làm cái gì? Bích Nguyệt nói, ta là phụng lang quân chi mệnh đến lục xem nữ quân viện tử. Cái gì? Bích Nguyệt mà nói nhường bà tử còn sót lại buồn ngủ không cánh mà bay. Nàng hoài nghi mình lớn tuổi, lỗ tai điếc, cho nên không nghe rõ Bích Nguyệt mà nói. Ngươi tới làm cái gì? Ta phụng lang quân chi mệnh đến lục xem nữ quân viện tử. Bích Nguyệt lặp lại một lần. Bích Nguyệt tuy nói trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, nhưng trên mặt giọt nước không lọt, một mặt nặng nề. Lang quân để chúng ta đem nữ quân hòm xiểng đều kiểm kê một lần. Bà tử trợn mắt há hốc mồm mà nghiêng người nhường Bích Nguyệt tiến vào. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đêm nay việc này truyền đi, nữ quân liền rốt cuộc không có xoay người đường sống. Bích Nguyệt mang theo mấy cái vú giả khí thế hung hăng đi vào. Các nàng động tĩnh một chút kinh động đến ngay tại trực luân phiên nha hoàn vú giả. Liễu thị đại nha hoàn Hoa Liễu nghe được vang động, xoay người mà ra, nhìn thấy nhà chính đứng đấy Bích Nguyệt chờ người. Nàng đều sợ ngây người. Thẩm Thành gia, ngươi làm cái gì vậy? Hoa Liễu trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Thẩm Thành gia là lúc đầu cố phu nhân tiếp thân nha hoàn, bởi vì trưởng quản nhà bếp, lại một mực nữ quân đối đầu, từ trước đến nay bị nữ quân kiêng kỵ. Nếu không phải nàng nam nhân là đại quản gia, lang quân lại che chở cố phu nhân lưu lại hạ nhân, Bích Nguyệt sớm bị nữ quân xung quân đi trang tử. Bích Nguyệt cũng biết nữ quân không thích nàng, từ trước đến nay tránh nữ quân, nàng làm sao lại đột nhiên nửa đêm đến các nàng viện tử. Bích Nguyệt cười nhạt một tiếng, ta phụng lang quân chi mệnh, lục xem nữ quân hòm xiềng, nữ quân còn tại nghỉ ngơi đi. Các ngươi động tác điểm nhẹ, chớ có kinh động đến nữ quân. Bích Nguyệt lời tuy như thế, nhưng nàng cũng không hạ giọng, mà là lấy bình thường âm điệu nói chuyện. Liễu thị vốn là không ngủ, nghe được Bích Nguyệt mà nói, nàng bỗng dưng từ trên giường ngồi dậy. Nàng không tin lang quân sẽ như vậy đối với mình. Nàng xoay người muốn xuống giường đi tìm lang quân, nhưng bởi vì nàng đứng dậy động tác quá nhanh, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một trận mê muội, nàng cả người ngã lộn nhào tựa như ném xuống đất. Hoa Liễu nghe được trong phòng vang động, không để ý tới nói chuyện với Bích Nguyệt, cuống quýt đi vào, nhìn thấy quẳng xuống đất Liễu thị, nàng kinh hô một tiếng, nữ quân. Bích Nguyệt cũng không trì hoãn thời gian, nàng ra lệnh một tiếng, mọi người nắm chặt thời gian. Vú già nhóm cùng nhau tiến lên, mở ra Liễu thị trong phòng hòm xiềng, lục xem vật phẩm bên trong. Liễu thị bị Hoa Liễu đỡ lên, nghe được bên ngoài mở hòm xiềng thanh âm, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng đẩy ra Hoa Liễu, nổi giận đùng đùng vén rèm ra. Thẩm Thành Gia, người thật to gan. Bích Nguyệt cung kính đối Liễu Thị hành lễ nói. Nữ quân thứ tội, tiểu nhân chỉ là nghe theo lang quân phân phó. Bích Nguyệt cho tới bây giờ không muốn cùng Liễu Thị hòa hoãn quan hệ. Nàng là cô nương hạ nhân, trừ phi nàng nguyện ý phản bội cô nương. Không phải nàng vĩnh viễn không chiếm được Liễu Thị tín nhiệm. Có thể nàng coi như mình chết, cũng sẽ không phản bội cô nương cùng tiểu nương tử. Thẩm Thanh chính là biết điểm ấy, mới có thể nhường Bích Nguyệt đến phiên Liễu Thị hòm xiềng. Chỉ có nàng mới sẽ không cho Liễu Thị nể mặt. Liễu Thị nhìn thấy y phục của mình vật phẩm bị từng kiện lật ra. Sắc mặt nàng một trận thanh bạch, nàng nghĩ tiến lên ngăn cản những này vú già. Nhưng là nàng hai tay bị người một mực chế trụ. Nữ quân, ngài là người nào? Sao có thể cùng những này hạ nhân so đo đâu? Liễu Thị quay đầu nhìn lại. Chế trụ chính mình lại là trong viện giữ cửa bà tử, nàng tức giận nói. Thả ta ra, cái kia bà tử tận tình khuyên bảo nói. Nữ quân, ngài tuyệt đối đừng tức giận. Ngẫm lại cô nương cùng lang quân. Hoa Liễu cũng tới trước khuyên nhủ. Đúng vậy a, nữ quân ngài tuyệt đối đừng xúc động. Cẩn thận đả thương chính mình. Hai người nhìn như đang khuyên Liễu Thị. Kỳ thực là đang vì mình dự định. Tình huống hiện tại rõ ràng là lang quân chán ghét mà vứt bỏ nữ quân. Nếu như nữ quân như vậy an phận, xem ở nàng năm đứa bé phân thượng, lang quân còn có thể nhường nàng duy trì cái danh phận. Muốn thật tại tiếp tục náo xuống dưới, liền sợ lang quân liền mặt mũi cũng không cho, trực tiếp đem nữ quân tiễn biệt viện. Đến lúc đó các nàng khẳng định cũng muốn đi biệt viện chịu khổ. Thà rằng như vậy, còn không bằng hiện tại thật tốt khuyên nữ quân an phận xuống tới. Bích Nguyệt liếc qua bà tử cùng Hoa Liễu, nhìn lại bẩn thỉu Liễu Thị, nhịn không được khẽ lắc đầu. Người này thật sự là cả một đời đều không tiến triển. Kinh thành huân quý thế gia cũng không phải không có tiểu môn tiểu hộ xuất thân đương gia phu nhân. Nhưng người khác sau khi nhập môn đều có thể dần dần đứng lên. Chỉ có này Liễu Thị, lang quân đều vị nàng thượng vị. Nàng còn có thể làm đến mức độ này. Liền tự cho là tâm phúc hiện tại cũng bắt đầu từ bỏ nàng. Cứ như vậy một thằng ngu. Hết lần này tới lần khác thân thể khỏe mạnh như vậy. Còn như thế có thể sinh. Lão thiên gia quả nhiên không công bằng. Nghe được hạ nhân nói lên nhi nữ, Liễu Thị lực lượng lại đủ. Phu quân chỉ có 6 đứa bé, 5 cái là nàng sinh. Hắn còn có thể đối với mình như thế nào? Ta muốn gặp lang quân. Bích Nguyệt nói. Nữ quân mời. Nàng chỉ là hạ nhân thôi, không có tư cách giam lỏng nữ chủ nhân. Liễu Thị nghĩ đi gặp lang quân, nàng tự đi là đủ. Liễu Thị hung hăng trừng mắt Bích Nguyệt. Người đừng đắc thế liền trương dương. Về sau có thu thập ngươi thời điểm. Bích Nguyệt mỉm cười. Nô tỳ sao dám tại nữ quân trước mặt trương dương. Liễu Thị còn muốn lấy con trai mình về sau cầm quyền khó xử chính mình. Người này ngu xuẩn thì thích nghĩ chuyện tốt. Nàng là cô nương nha hoàn. Ngày sau tự nhiên cũng là muốn hầu hạ tiểu nương tử. Ai còn lưu tại Thẩm gia? Liễu Thị ngẩng đầu đi gặp Thẩm Thanh. Nhưng nàng còn chưa đi đến Thẩm Thanh thư phòng liền bị người cản lại. Thẩm Thanh hiện tại căn bản không muốn gặp nàng. Bọn hạ nhân thái độ cung kính nhưng cường ngạnh đưa nàng lần nữa đưa về chủ viện. Đồng thời đem đại môn đều đã khóa. Liễu Thị bị vú già nhóm đỡ đến trong phòng lúc. Cả người đều sụi lơ. Nàng triệt để không biết nên làm sao bây giờ. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ có không gặp được lang quân một ngày. Lang quân sao có thể như thế nhẫn tâm? Hoa Liễu mấy cái gặp Liễu Thị mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trong lòng thầm than, lúc này mới ở đâu? Chỉ hy vọng lang quân bao nhiêu có thể bận tâm nhiều năm như vậy vợ chồng tình nghĩa. Nhường nữ quân có thể thật tốt nuôi dưỡng ở trong nhà. Muốn thật đưa đến trang tử bên trên. Nữ quân sinh hoạt mới gọi thảm. Hoa Liễu là Liễu Thị thiếp thân nha hoàn. Bởi vì tầng này thân phận tiện lợi, nàng cũng biết rất nhiều người không rõ ràng sự tình. Tỉ như nói lang quân tại nữ quân sinh hạ lục lang quân sau. Cho dù đến nữ quân trong phòng nghỉ ngơi cũng rất ít sẽ gọi nước. là lấy thập nương tử mới có thể so Lục Lang Quân nhỏ hơn mấy tuổi. Mà thập nương tử sau khi sinh, Lang Quân liền cơ hồ không thế nào đến nữ quân nơi này. Lang Quân không nạp thiếp, hậu viện liền nữ quân một người. Cho dù hắn hơn mấy tháng mới đến nữ quân trong viện một lần, cũng không ai cảm thấy nữ quân sẽ thất sủng. Hoa Liễu trước kia cũng cảm thấy Lang Quân là bởi vì làm trung thư lệnh sau công vụ bề bộn mới không trở về nội viện. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Lang Quân không phải là bởi vì công vụ bề bộn, mà là nữ quân sớm thất sủng. Hoa Liễu cười khổ, nàng thật hối hận. Nếu là lúc trước nữ quân trộm cầm cố phu nhân đồ cưới lúc nàng có thể khuyên can dưới, hoặc là khuyên không xuống lúc vụng trộm nói với Thẩm Thành ra một tiếng, cũng không trở thành hiện tại cùng nữ quân cùng nhau giam giữ. Liễu thị lẩm bẩm nói, không có chuyện gì, chờ Ngũ Lang, Lục Lang từ từ đường ra, bọn hắn liền sẽ đến xem ta. Liễu thị lời này nhường Hoa Liễu không phản bác được. Đại thế gia bên trong hài tử có trọng yếu không? Đương nhiên rất trọng yếu, nhất là muốn sinh nhi tử. Không có nhi tử, nữ nhân liền thật không lên eo tới. Nhưng là hài tử cũng không phải miễn tử kim bài. Muốn thật chọc giận tới gia chủ, sinh lại nhiều hài tử cũng không dùng được. Thẩm gia cũng không phải huân quý nhà, không cần trưởng tử nhận tước. Ngũ Lang, Lục Lang đọc sách tốt, nữ quân nói không chừng còn có thể có mấy ngày ngày tốt lành. Nếu là bình thường vô năng, nàng đời này liền cơ bản có thể nhìn thấy ngọn nguồn. Hoa Liễu cùng Liễu thị suy nghĩ lung tung lúc, Bích Nguyệt chờ người Lục xem đến cũng không xê xích gì nhiều. Bích Nguyệt tự mình từ Liễu thị hòm xiểng cùng đồ trang sức trong hộp Lục xem ra không ít cô nương đồ cưới. Đều là có giá trị không nhỏ tiểu vật kiện. Vú già nhóm thậm chí từ bát nương, cửu nương cùng thập nương hòm xiểng bên trong phát hiện khá hơn chút tinh xảo tiểu kim đồng tiền, tiểu kim quả tử. Những này tiểu kim kiện bên trên đều dùng thể triện ấn một cái cố chữ. Có lẽ là cái này cố chữ quá phức tạp, cho nên Liễu thị coi là đây chỉ là một đồ án mà thôi, thuận tay đem những này tiểu kim kiện đưa cho nữ nhi. Bích Nguyệt cười lạnh một tiếng, Liễu thị thật tính cho mình mở mắt, nàng đã lớn như vậy đều chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nàng những vật này đều thu nạp tại trong dương, vụn vặt lẻ tẻ cũng thu 7-8 cái dương lớn. Đám người chờ thu thập xong mới giật nảy cả mình, Liễu thị thế mà cầm đi phu nhân như vậy nhiều đồ cưới. Bích Nguyệt nói, xem ra chúng ta nơi này ra nội ứng, lấy đi 1-2 kiện còn có thể nói là Liễu thị trộm cầm. Nhiều đồ như vậy, mà lại đều là cô nương khi còn sống chưa bao giờ dùng qua vật. Muốn nói không có nội tặc phối hợp nàng, đồ đần đều không tin. Đám người im lặng đem dương nhấc đi ngoại viện. Đám người này dày vò, trời cũng sáng lên. Đêm nay bên trên Liễu thị nơi này động tĩnh như thế lớn, khác viện tử làm sao có thể không có phát hiện. Này lại trời vừa sáng, các viện người đều ra nghe ngóng tin tức. Thẩm trước từ trước đến nay lên được sớm. Nàng vừa rời giường, chỉ thấy Mai Ảnh vội vã chạy vào. Cô nương, xảy ra chuyện lớn, ra đại sự. Thẩm trước có chút nhíu mày. Thẩm trước nghiêng đầu nhìn xem Mai Ảnh. Chuyện gì xảy ra? Trong nhà còn có cái gì đại sự phát sinh? Mai Ảnh nói. Cô nương, Lăng Quân nhường Thẩm Thành ra chép nhặt được nữ quân viện tử. Thẩm trước nghe vậy khẽ giật mình. Phụ thân nhường Nguyệt Di chép nhặt được Liễu thị viện tử. Nàng nghiêng đầu nghĩ một lát, từ trong trí nhớ lật ra chuyện này. Tựa như là có chuyện này, không sai biệt lắm cũng là lúc này. Lại nói việc này nguyên nhân gây ra là cái gì? Thẩm trước chống cằm nghĩ một lát. Đúng rồi, là Liễu thị trộm A nương của hồi môn, bị phụ thân phát hiện. Phụ thân mới tức giận nhường Nguyệt Di chép nhặt được Liễu thị viện tử. Bởi vì sự tình qua đi quá lâu, bị Liễu thị trộm đi của hồi môn hơn phân nửa cũng còn trở về. Thẩm trước về sau cũng quên đi việc này. Hôm nay bị Mai Ảnh nhắc nhở nàng mới nhớ tới. Cách chương.